Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Lan nhớ lại những gì đã xảy ra ở nhà. Nhị ca và mẹ cô không thèm hỏi một lời giải thích, mà trực tiếp ra tay đánh đập cô, hoàn toàn không cho cô cơ hội để giải thích. Cô cảm thấy tuyệt vọng, nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không còn cơ hội sống sót. Tuy nhiên, Lâm Mỹ Chi lại đang rất kích động, mọi người đều vây quanh an ủi cô ấy. Và Cố Thanh Lan ngay cả cơ hội để biện minh cho mình cũng không có. Cô hoài nghi rằng nếu mình lên tiếng, Triệu Ngũ Châu và Cố Thanh Tùng chắc chắn sẽ đánh CHET cô. Ôn Noãn kiên định gật đầu, vừa sửa lại những lọn tóc rối cho Cố Thanh Lan. Thật sự, ta tin tưởng ngươi. Cảm nhận được sự tin tưởng này, Cố Thanh Lan thấy ấm lòng. Cảm giác ấy giống như ánh nắng mùa đông, nhẹ nhàng sưởi ấm tâm hồn cô. Ta thật sự không muốn đẩy nàng, Cố Thanh Lan nghẹn ngào nói, nhưng đứa bé đó, không có, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 299, HTML, Ôn Noãn vỗ nhẹ lên lưng cô, an ủi, không phải lỗi của ngươi đâu, đừng suy nghĩ quá nhiều. Đợi một chút, ta sẽ nhờ đại ca ngươi gọi điện về hỏi thăm tình hình, xem mọi chuyện giờ ra sao. Thấy Cố Thanh Lan dần ổn định cảm xúc, Ôn Noãn liền lấy cơm hộp ra. Mỉm cười nói, đói bụng không, ta sẽ hầm một chút canh cho ngươi, còn có vài chiếc sủi cảo, ngươi ăn trước một chút đi. Nói rồi, Ôn Noãn mở nắp cơm hộp ra, đưa chiếc đũa cho Cố Thanh Lan. Sau một ngày mệt mỏi, suốt quãng đường từ nhà ga đến Bắc Thành quân đội, không có chỗ nào để nghỉ ngơi, cũng không có gì ăn. Mùi thức ăn thơm ngon lúc này khiến Cố Thanh Lan cảm thấy bụng mình sôi lên, cô thật sự rất đói. Cách chương.